Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, sâu sắc tự kiểm điểm. Trầm Trực đứng ở một bên, tim đập rộn lên, tóc từng trận run lên. Hắn nhìn ra được, Tôn Sách thật có giết người khả năng. So với ngày đó xâm nhập nhà hắn, Tôn Sách giờ phút này sát khí đằng đằng. Liền ánh mắt như là chó sói, lộ ra huyết tinh, hắn đồng dạng rõ ràng, giờ này khắc này, dưới loại tình huống này, để Thịnh Hiến cúi đầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Coi như cúi đầu, đây cũng là một cái khó có thể ma diệt sỉ nhục. Hắn lại bởi vậy thống khổ cả đời, thế nhưng là không cúi đầu, không chỉ có Thịnh gia xong, vợ chồng bọn họ cũng xong. Liền mang theo vừa mới một tuổi nhi tử, còn có không có xuất sinh hài tử. Tôn Sách có thể dưới loại tình huống này cho Thịnh Hiến cơ hội. Không phải nhìn vợ chồng hắn mặt mũi bọn họ nào có cái gì mặt mũi mà chính là nhìn Trầm Hữu mặt mũi. Trầm Hữu mặt mũi lại lớn, cũng sẽ không vì Thịnh Hiến mà đắc tội Tôn Sách. Dựng vào Trầm gia tiền đồ, Thịnh Hiến là hắn ngoại thân. Không phải Trầm Hữu ngoại thân, hắn cùng Trầm Hữu chỉ là cùng tầng tổ, quan hệ đã khá xa, huống hồ hắn là số lượng lớn, Trầm Hữu là nhỏ tông, nguyên bản cũng có chút mâu thuẫn, lần này có thể ra mặt xin tha thứ, đã tận tộc nhân nghĩa vụ, không thể hy vọng xa vời quá nhiều, tại gia tộc lợi ích trước mặt, cá nhân được mất ban đầu vốn cũng không trọng yếu. Thịnh Hiến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, khóe mắt càng là khống chế không nổi run rẩy. Hắn không sợ chết, mặc dù bây giờ tay chân như nhũn ra, đứng không vững, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng đây chẳng qua là đối mặt nguy hiểm lúc bản năng phản ứng. Nếu như tránh cũng không thể tránh, hắn đồng dạng có thể khẳng khái chịu chết. Nhưng hắn không thể cõng lấy phản nghịch tội danh đi chết. Hắn chưa từng có phản bội triều đình dự định. Hắn chỉ là bất lực cự tuyệt. Viên Thiệu lấy triều nghĩa cho hắn ra lệnh, hắn không có tiếp nhận, lại cũng không cách nào lui về. Viên Thiệu không phù hợp quy tắc, Tôn Sách lại làm sao là triều đình trung thần. Hắn vốn là coi là Quách Dị có thể ngăn trở Tôn Sách, cho nên chạy đến tận một phần lực. Không biết sao chiến sự còn chưa bắt đầu, hắn liền bị Tôn Sách tù binh. Thịnh Hiến quay đầu, nhìn đến Trầm Trực cảm giác được ánh mắt của hắn. Ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập bi thương và bất đắc dĩ. Còn có một tia cầu xin, Thịnh Hiến lý giải Trầm Trực khó xử. Trầm Trực văn võ song toàn, chỉ là bởi vì Trầm gia thích võ sự tình làm người chỗ nhẹ. Một mực không thể ra làm quan, hiện tại là loạn thế, chính là Trầm Trực dạng này người kiến công lập nghiệp thời điểm. Nếu như bởi vì hắn mà bị Tôn Sách vứt bỏ, hắn đời này có lẽ đều không có cơ hội. Nhìn lấy Trầm Trực, nghĩ đến nữ nhi cùng cháu ngoại, Thịnh Hiến càng thêm tuyệt vọng. Hắn có thể đi chết, nhưng người nhà làm sao bây giờ? Vì một kiện căn bản không tồn tại tội danh, bồi lên toàn cả gia tộc vận mệnh, bồi lên nữ nhi cả nhà, bồi lên con rể tiền đồ. Thịnh Hiến hao hết lực khí toàn thân, chậm rãi nhú lên nặng nề như chì hai tay, nói giọng khàn khàn, Hiến không biết Minh phủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tử tội tử tội. Trầm Trực buông lỏng một hơi, chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi dưới đất. Tôn Sách lông mày gảy nhẹ, bỏ đao vào vỏ, trên mặt y nguyên không nhìn thấy vẻ tươi cười, ngươi không tới đón ta. Ta không trách ngươi, ngươi vì Quách Dị chỗ lầm, ta cũng có thể lý giải, ai cũng có hồ đồ thời điểm. Thế nhưng là ngươi tiếp nhận Viên Thiệu chiếu thư, đây là có chuyện gì? Ân oán cá nhân có thể đánh ở một bên, sự kiện này ta không dám vì ngươi che giấu. Ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không ta chỉ có thể đưa ngươi cưỡi xe trinh đưa Trường An, mời triều đình xử trí. Thịnh Hiến ngạc nhiên, hắn vốn cho là mình cúi đầu là được, không nghĩ tới Tôn Sách còn không chịu buông tha hắn. Tôn Sách miệng phía trên nói dễ nghe, không so đo ân oán cá nhân, trên thực tế chỉ là buông tha tiểu tiết, lại níu lấy đại sự không thả. Nhất định phải hắn giải thích tiếp nhận Viên Thiệu chiếu thư sự tình. Trầm Trực cũng rất bất đắc dĩ, trong miệng khổ giống như nuốt một khối hoàng liên. Thịnh Hiến có học vấn, có danh tiếng, nhưng hắn không có thực lực. Viên Thiệu cho hắn phát chiếu thư, hắn đã không có năng lực chống đỡ, lại không có năng lực cự tuyệt, không có năng lực chống đỡ. Kết quả Ngô quận thái thú bị miễn chức, còn bị Hứa Cống truy sát, không có năng lực cự tuyệt, hiện tại lại bị Tôn Sách bắt lấy cớ, muốn ép hắn giải thích không rõ ràng cũng là theo bọn phản nghịch mưu phản, giải thích rõ ràng cũng là đoạn tuyệt với Viên Thiệu. Tiến thôi lưỡng nan, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, chính ngươi thật tốt tự kiểm điểm. Tôn Sách ngoài cười nhưng trong không cười, ta biết ngươi học vấn tốt, bài văn viết cũng tốt, nhất định có thể so sánh người khác càng sâu sắc. Ta không biết bài văn, nhưng Dương Tư Đồ chi tử ở đây, hắn ra học uyên thâm, có thể giúp ngươi kiểm định một chút. Thịnh Hiến đã mộng, 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó sống hay chết còn nói không chừng. Cái này quá tra tấn người, còn không bằng vừa mới một mực chắc chắn không thừa nhận. Chết tính toán. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Trầm Trực, ngươi 3 ngày này giúp đỡ Thịnh Quân, cũng giúp ta làm chứng, đừng để người cho là ta cho nên ý làm khó hắn. 3 ngày sau đó, như hắn nhận thức đến chính mình sai lầm, ngươi đi ô trình nhậm chức, nếu không lời nói, ngươi cũng chỉ có thể tại hắn cùng một chỗ chịu tội, chỗ nào cũng không thể đi. Ô trình, Trầm Trực vô cùng kinh ngạc, thậm chí không tâm tình lưu ý Tôn Sách trong lời nói trêu chọc. Ô trình là Trầm gia nhà cũ, Tôn Sách làm sao có thể để hắn đi ô trình nhận chức? Nghiêm Bạch Hổ tại Thạch Thành Sơn một vùng làm loạn, ta cần một cái đã quen thuộc địa hình lại văn võ vẹn toàn người xử lý sự kiện này. Trầm Trực bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng là đại hỉ. Tôn Sách để hắn đi ô trình không phải để hắn làm ô trình tướng, mà chính là muốn để hắn phụ trách cái kia một vùng phòng ngự. Đây quả thực là vì hắn lượng thân mà làm chức vụ. Lại thích hợp có điều, sự kiện này làm tốt, coi như địa vị không bằng Trầm Hữu cũng không khác nhau lắm. Đương nhiên, đây chỉ là Tôn Sách hứa hẹn, nếu như Thịnh Hiến tự kiểm điểm không thể để cho Tôn Sách hài lòng, cơ hội này sẽ còn theo bên tay hắn chạy đi. Vô luận như thế nào, nhất định muốn bắt lấy cơ hội này. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng trống trận. Hạ khung trên núi xảy ra chiến đấu. Một đội tướng sĩ xông vào núi rừng, hướng hạ khung núi thủ quân phát động công kích. Đối diện Cố Lăng phương hướng cũng vang lên tiếng trống trận. Một đám người dọc theo bên hồ đường núi xông lại. Tôn Sách nhàn nhạt nhìn một chút phản ứng cũng không có. 1000 bộ tốt đã dưới sườn núi liệt kê tốt trận địa. 2 hàng đao thuẫn, trường kích phía trước, 6 hàng cung nỗ thủ ở phía sau. Ai vào chỗ nấy, trận thế nghiêm chỉnh, lại yên tĩnh im ắng. Không có một người nói chuyện, chỉ có chiến kỳ tại vui sướng bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Cùng đối diện đánh trống gieo hò huyên náo trận hình hoàn toàn khác biệt. Trầm Trực để ở trong mắt, âm thầm trong lòng kinh hãi. Hắn qua binh thư, biết tác chiến như trọi gà. Những cái kia ra sân thì nô nức tấp nập tiếng hót trọi gà nhìn như đấu trí sôi sục. Trên thực tế là không được, ngược lại là loại kia xem ra giống đầu gỗ trọi gà mới có chiến đấu lực. Cái gọi là ngây ra như phỗng cũng không phải vô năng biểu hiện, mà là cao thủ đại danh từ. Tựa như trước mắt những thứ này tướng sĩ, đừng nhìn đối diện kêu hung, xem ra sĩ khí như hồng, thực là tướng lãnh vô năng biểu hiện. Chính thức nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ thì giống như gà gỗ, không có bất luận cái gì không tất yếu động tác, không biết phát ra cái gì không tất yếu thanh âm. Người trong nghề khẽ vươn tay thì biết rõ có hay không. Trầm Trực tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến không nhiều, cách danh tướng còn có tương đương khoảng cách, nhưng hắn đã nhìn ra song phương chênh lệch, cũng minh bạch Tôn Sách vì cái gì dám ở chỗ này bày trận. Hắn không chỉ có đánh bại Quách Dị, hắn còn muốn toàn diệt Quách Dị. Trầm Trực len lén nhìn Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại càng lạnh buốt, khiến người ta nhìn một chút thì lạnh đến tâm lý. Trầm Trực suy nghĩ một chút, nhớ tới hôm qua Toàn Nhu tới khuyên hàng đi qua, thoáng cái toàn minh bạch, nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đối diện quận binh cấp tốc tiếp cận, 200 bước, 100 bước, 80 bước, một tên xạ sĩ giơ lên trong tay cung, bắn ra một nhánh tên kêu phát ra nhọn tiếng hét lớn, bay qua 100 bước, một tiễn bắn bên trong ngay tại nâng đao kêu to Đô Bá. Đô Bá theo tiếng ngã xuống đất, biến mất tại cuồn cuộn biển người bên trong, tiếng trống trận đột nhiên nổ vang. Mấy trăm tấm cung nỏ bắt đầu xạ kích, một chùm mưa tên nhảy ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?